Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 1, từ hôn. Hỏa quốc Konoha thôn, là một cái thần kỳ địa phương. Hokage nhẫn giả sở hữu boss đều đến từ này thôn tử. Orochimaru, Yakushi Kabuto, Uchiha Madara, Obito đều là tới từ ở thôn này. Năm nước lớn sau đó trong năm tháng cũng sẽ bị trong thôn này phản bội ninja làm chướng khí mù mịt. Đi ở Konoha thôn thổ địa trên, Ishi cảm thấy vô cùng thoải mái. Về nhà cảm giác thật tốt. Đứng ở Konoha thôn chính cửa, Ishi không có đi vào bên trong. Chỉ là vào bên trong nhìn lại. Nhìn xem 3 năm qua thôn phải chăng xảy ra biến hóa. Ai ai ai, trước mặt nhường một chút. Đừng ngăn cản lấy đường. Một nói thanh âm phá vỡ Ishi trầm tư. Còn mang lấy một tia khó chịu. Ishi quay đầu nhìn lại. Phía sau là một đoàn người bình thường. Dẫn đầu vẫn là một cái hướng dẫn du lịch. Lúc nào sau, Konoha thôn khách du lịch cũng như vậy phát đạt. Chờ Ishi dịch ra thân thể sau đó. Hướng dẫn du lịch tiếp tục mang lấy già trẻ lớn bé đội ngũ hướng Konoha trong thôn đi tới. Các vị lữ khách, hiện tại chúng ta chính là tiến vào Konoha trong thôn. Tiếp theo chúng ta ẩm thực hành trình là Konoha khách sạn Konoha giấm cá. Vị hiên các nước xôi cải trắng. Akimichi khách sạn Akimichi thịt cùng Ishi đậu hủ. Cuối cùng là Ichikaru mì sợi quán mì sợi. Chắc hẳn mọi người hiện tại đã ngón trỏ mở rộng ra. Như vậy chúng ta liền bắt đầu hôm nay hành trình đi. Hướng dẫn du lịch ở trước mặt nói, mà nói tới đều là liên quan tới phương diện ăn uống. Một cái người trung niên than nói, đáng tiếc không có kia loại thế kỷ súp đặc. Ta một cái đương nhẫn giả bằng hữu từng nói với ta kia loại canh uống thật là ngon tới cực điểm. Hướng dẫn du lịch cười xuống, nói, quả thật như thế, bất quá đáng tiếc kia loại canh chế tác quá trình không có truyền xuống. Mà làm kia nói thức ăn đầu bếp đã rời đi Konoha thôn 3 năm. Cho nên chúng ta là không nếm được. Ishi ở bên cạnh nghe sững sờ xuống. Cái này đoàn du lịch lại là đặc biệt tới thưởng thức mỹ thực. Mà còn cư nhiên vẫn cùng tự có lấy quan hệ. Quả nhiên, bởi vì chính mình ảnh hưởng, Konoha thôn xảy ra nho nhỏ biến hóa. Bất quá sự biến hóa này là tốt. Không có suy nghĩ gì. Ishi theo ở phía sau đi vào Konoha thôn. Người đi đường mặc dù nhiều, nhưng là không có một nhận biết Ishi. 3 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với nhanh tiết tấu nhẫn giả thế giới, đã là xảy ra rất nhiều rất khó lường biến hóa. Nhẫn giả cũng càng mới đổi đại một lần. Không nhận biết Ishi cũng là bình thường. Ishi không có về trước Akimichi nhất tộc lãnh địa. Mà là đi về phía Ichikaru mì sợi quán. Chuẩn bị thấy trước xuống rất lâu không có gặp Teuchi đại ca. Sau đó xem hắn kỹ thuật tăng thêm không có. Nhưng là còn không có tiếp cận. Chính là nghe một trận như giết heo tiếng kêu. Mà còn cái này thanh âm còn đặc biệt quen thuộc. Thuận theo thanh âm, Ishi đi vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Nhìn thấy bên trong đang có một cái trai trai tiểu tử đang khóc náo. Bên cạnh còn có hai cái người quen tại, Hyuga Hayashi cùng Uzumaki Kusinai. Còn như gào thét người là người nào? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là cái kia ở cuối xe Nawaki. Bất quá bây giờ Nawaki mặc lấy Konoha độc nhất màu xanh lá cây áo khoác. Như vậy đại biểu hắn đã là thượng nhẫn. Nói hắn là ở cuối xe đã không thích hợp. Vì cái gì Soto sẽ từ hôn? Ta rốt cuộc phạm cái gì sai? Cái này để cho ta thế nào gặp tỷ tỷ của ta? Để cho ta thế nào chấn hưng Senju nhất tộc? Nawaki vừa lên tiếng, thiếu một chút không có nhượng Ishi ngã tại trên đất. Tin tức này quá rung động đi. Chính mình đi trong 3 năm này rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Nghe Nawaki lời này Soto cùng hắn thành một đội. Hơn nữa còn đính hôn. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy Soto chẳng phải là bay trên đầu cành biến hóa Phượng Hoàng. Gia nhập Senju nhất tộc chẳng phải là đi thượng nhân sống đỉnh phong. Dĩ nhiên mọi người đi tới đính hôn mức độ. Vì cái gì cuối cùng sẽ còn từ hôn? Hayashi an ủi Nawaki nói. Hai người các ngươi tình cảm tốt như vậy, vì cái gì nàng sẽ từ hôn? Có phải là ngươi hay không làm gì thật xin lỗi nàng sự tình? Kusinai một bàn tay vỗ vào Hayashi đầu trên, Hayashi ngu như vậy người ngươi lấy là còn sẽ có cái. Thứ hai Soto nhìn lên hắn sao? Bất quá ta cũng nghĩ không ra được nguyên nhân. Nhưng ta khẳng định nguyên nhân chính là xuất hiện ở thân ngươi trên. Kusinai cùng Soto có thể là bạn tốt, thường thường cùng một chỗ đi dạo phố. Soto tính khí nàng biết rõ ràng. Soto từ hôn khẳng định không phải xem thường Nawaki nguyên nhân. Mà còn lấy Soto thân phận cũng không có tư cách xem thường Nawaki. Nawaki mặc dù ngốc, nhưng hắn chính là thật Senju nhất tộc người thừa kế. Ngày sau nhưng là phải làm tộc trưởng. Nói khó nghe, Soto cùng Nawaki có thể thành đây chính là leo cao hơn chi. Hayashi Kusinai nói, có muốn hay không ngươi đi Ichikaru mì sợi trong tiệm hỏi một chút Soto là chuyện gì xảy ra. Kusinai thở dài khí, nói, đừng nói, hiện tại Nono cùng Mikoto đang tại trong tiệm làm Soto tư tưởng công việc. Mà còn chính là bởi vì nguyên nhân này, Ichikaru mì sợi tiệm hôm nay còn tạm ngừng buôn bán. Hayashi vừa nghe, Mikoto cũng ở đây. Nàng không phải muốn sống sao? Thế nào còn ra tới đi đi lại lại? Mikoto cùng Fugaku tại một năm trước thành hôn. Lúc ấy tổ chức lớn đặc biệt làm. Hỏa quốc 10 dặm 8 hương cao tầng đều là tới chúc mừng. Hơn nữa Fugaku cũng ở đó thời gian kết quả Uchiha tộc trưởng chức vị. Kusinai nói, đây không phải là Fugaku nghe nói Soto từ hôn sao? Chính là nhượng Mikoto tới giúp Nawaki hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Không thể không nói, lúc trước ta không thích Fugaku. Bất quá từ một năm trước kết hôn chính là đổi tính tử. Hoàn toàn thành một cái ấm. Mikoto cũng coi là gà tốt nam nhân. Ở bên cạnh, Ishi nghe bọn hắn càng kéo càng xa. Cư nhiên kéo tới năm đó sùng bái chính mình Mikoto cư nhiên đã kết hôn. Nếu như Ishi đoán không sai, trong bụng hắn chính là trong truyền thuyết có chút mãnh liệt Itachi. Mikoto không khác mình là mấy số tuổi. Nói cách khác nàng là tuổi mụ 17 tuổi thời gian gả cho Fugaku. Nhượng Ishi nhận được 1 triệu điểm bạo kích, bất quá cũng còn khá. Chính mình đã có bạn gái. Không sợ bọn họ ở trước mặt mình đẹp đẽ tình yêu. Là ai? Hayashi cảm thấy có điểm không đúng. Đột nhiên sử dụng Byakugan nhìn sang một bên. Chính là nhìn thấy núp ở góc tường Ishi. Bất quá bây giờ Ishi biến hóa hơi lớn. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Nhận thức là chỉ là phổ thông nhẫn giả. Ishi nhìn thấy không thể ẩn núp. Chính là tao bao đi ra. Khuôn mặt trên còn mang lấy nụ cười nhàn nhạt. Hayashi, lúc này mới chẳng qua chỉ là 3 năm mà thôi. Ngươi liền đem ta quên. Đặc biệt âm sắc ra trên tao bao biểu tình. Hayashi cùng Kusinai thoáng cái liền ngốc lấy. Mà hơi lộ ra như đưa đám Nawaki cũng là kinh sợ mở to miệng. Đại ca, ngươi có thể trở lại. Nawaki một cái cấp bách xông lại đem Ishi ôm lấy. Trong mắt tràn ra hưng phấn nước mắt. Hắn chính là đem Ishi trở thành hắn ruột thịt đại ca. Đại ca, người ước chừng phải giúp ta một chút nha. Soto cư nhiên từ hôn. Nawaki rưng rưng nước mắt nhắc tới. Bất quá Ishi xuống nắm được miệng hắn đem một chai trang hảo thế kỷ súp đặc rót vào trong miệng hắn. Vốn là như đưa đám biểu tình trong nháy mắt lại nhiên biến thành một cái nhượng người sợ hãi nụ. Cười quỷ dị. Hayashi cùng Kusinai nhìn thấy Nawaki bộ dáng, đều là không ngừng được lạnh run, thật là đáng sợ nụ cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.